Larison lạnh lùng liếc nhìn Fielder, khẽ hừ một tiếng rồi dẫn đầu rời đi. Fielder khẽ thở dài, dẫn đám người Dolor đuổi theo sau. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.